Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 957 loạn thần trấn. Ở khúc Vân quan sát đến rậm rạp xà phát khi, qua ngươi cống tiểu thư cũng ở quan sát đến trước mặt một đôi tiểu tỉ muội. Nàng duỗi tay loát khai khúc Vân tay áo, khúc Vân tắc không có tránh né, bởi vì nàng phát hiện này cực kỳ mỹ lệ xà trong mắt mang theo một tia. Đồng tình, đau không, nhìn khúc Vân vết thương chồng chất cánh tay. Qua ngươi cống phu nhân ôn nhu hỏi nói, khúc Vân sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút vô ngữ, đều nói rắn rết tâm địa, ngươi một cái qua ngươi cống như vậy thiện lương tính mấy cái ý tứ. Bất quá mặt mũi thượng, nàng vẫn là làm bộ nhịn đau nhút nhát sợ sệt mà lắc đầu, đi cấp hai vị này tiểu thư lấy một ít thuốc trị thương tới, qua ngươi cống phu nhân đối với ngoài cửa hạ lệnh. Mà bên ngoài lập tức truyền đến chân dẫm đạp sàn nhà gỗ. Cùng với nửa dương người bị chính mình vướng ngã ngã trên mặt đất thanh âm, qua ngươi cống tiểu thư. Nghe tiếng đau đầu mà đỡ chán, mà một đầu sống sờ sờ xà phát cũng từng người phun tin tử sôi nổi lắc đầu. Ngay sau đó nàng mỹ diễm gương mặt thượng hiện ra vẻ tươi cười. Đối khúc Vân hỏi, bọn họ nói ở nổ mạnh hiện trường phụ cận phát hiện các ngươi. Nơi đó là ở thị trấn bên cạnh, các ngươi, rời đi quá loạn thần trấn. Khúc Vân lắc đầu nói, buổi sáng muội muội bị ba ba đánh thật sự lợi hại. Chúng ta xác thật muốn thoát đi thị trấn tới, bất đắc dĩ muội muội thân thể không tốt, chúng ta đi được rất chậm, này còn không có tới kịp đi đến trấn khẩu. Đã bị trấn khẩu chỗ nổ mạnh dọa tới rồi, nói thật. Chúng ta từ nhỏ không rời đi quá loạn thần trấn, cũng không biết bên ngoài là bộ dáng gì, phải đi bao lâu mới có thể đến đi cái khác thị trấn. Chỉ dựa vào chính mình đi có thể hay không ở tìm được mặt khác thị trấn phía trước đói chết chúng. Ta đều không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta rõ ràng nếu tiếp tục ngốc tại trong nhà. Đại khái nếu không bao lâu liền sẽ bị đánh chết liên tục hai ngày. Ba ba mụ mụ chưa cho quá chúng ta bất luận cái gì ăn, Khúc Vân ra vẻ thoải mái mà nói. Không dẫn người chú ý mà thở dài. Luôn luôn thương hương tiếc ngọc nàng vì thân thể này nguyên chủ cảm thấy thập phần bi ai. Nàng nói đều là lời nói thật, cũng không sợ trước mặt mỹ nữ xà miệt mài theo đuổi. Hoặc là trong lúc vô tình bại lộ ra cái gì đối với quy tắc trò chơi mà nói chí mạng đồ vật qua. Ngươi cống nữ sĩ gật gật đầu, ngược lại hỏi, như vậy các ngươi ở trấn khẩu bồi hồi khi? Có nhìn đến nổ mạnh phát sinh cụ thể tình huống sao? Thập phần xin lỗi, mỹ lệ nữ sĩ, nổ mạnh phát sinh nháy mắt chúng ta bị phế tích vách tường che đậy. Cũng không có nhìn đến cụ thể quá trình. Nhưng là ta nhìn đến một đạo chói lọi tia chớp từ thiên đánh xuống. Đúng là trấn khẩu phương hướng. Kế tiếp chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, Khúc Vân lấy ảnh hậu kỹ thuật diễn biểu hiện ra. Một tia nghĩ mà sợ cùng bàng hoàng, giải thích nói, ta biết trấn khẩu nơi đó có một tòa trạm xăng dầu. Có lẽ là tia chớp đánh trúng nơi đó dẫn phát nổ mạnh đi. Lúc này, nửa dương người quản gia lộc cộc tiếng chân lại một lần ở trên hành lang vang lên. Thực mau hắn đẩy cửa ra, trên tay nâng một cái thịnh có thuốc mỡ cùng băng vải khay. Có chút muốn nói lại thôi bộ dáng đối nữ chủ nhân nói. Báo cáo, phái ra đi tiểu đội đã toàn bộ trở về. Bọn họ quả nhiên ở nổ mạnh tưởng hiện trường tìm được rồi một ít đồ vật. Thứ gì, qua ngươi cống phu nhân hiếu kỳ nói. Tựa hồ hạ mệnh lệnh đi tìm nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm hẳn là tìm được gì đó bộ dáng nửa. Dương người quản gia lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Cảnh giác mà liếc Khúc Vân tỉ muội liếc mắt một cái. Thấy chủ nhân rõ ràng không để bụng bộ dáng, vẫn là căng ra đầu đáp. Hai cái linh hồn qua ngươi cống phu nhân dựng đồng nghe vậy đột nhiên phóng đại một chút. Ngay sau đó xin lỗi mà chuyển hướng Khúc Vân hai người ôn nhu nói. Thập phần xin lỗi, ta có chút chuyện quan trọng yêu cầu lập tức xử lý, nếu nhớ tới cái gì. Tùy thời hoan nghênh các ngươi tới ta nơi này làm khách. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh các ngươi ăn một ít thứ tốt. này đó dược vật các ngươi trước lấy thượng, xử lý một chút chính mình miệng vết thương, ta sẽ kêu bảo tiêu đem các ngươi đưa về các ngươi muốn đi địa phương. Chỉ cần không rời đi loạn thần trấn phạm trù, nhìn nhìn mâm đựng trái cây bị tinh tế xử lý thành. Đoạn ngắn đại lượng nhân loại ngón tay, Khúc Vân nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu cảm tạ nữ chủ nhân hảo ý, lúc sau. Cùng đội nửa nhân mã dựa theo Khúc Vân yêu cầu đem tỉ muội hai người đưa về các nàng bị mang đi địa. Phương, nhìn các nàng tuyệt trần mà đi vó ngựa mang theo bụi mù. Khang Tư Ni sắc mặt vô cùng cổ quái, đãi nửa nhân mã tiểu đội đi xa. Nàng mới đối Khúc Vân nói, chủ nhân không cảm thấy cần thiết thử một chút, cái kia nửa dương người quản gia sao? Ngươi cảm thấy hắn là chân huy tế. Khúc Vân tươi cười mang theo một tia nghiền ngẫm, chủ nhân cảm thấy không phải. Khang Tư Ni ngẩn ra, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được Khúc Vân ý nghĩ trong lòng, Khúc Vân lắc đầu nói. Không xác định, nhưng ta cảm thấy có đại khái suất không phải. Ngươi có hay không chú ý tới? Đối với chúng ta hai ngày này kiến thức quá một loạt hư hư thực thực người chơi. Hành vi cùng thân phận thể hiện ra đủ loại mâu thuẫn ra hòa. Ta một lần cũng không có nếm thử đi chủ động thử. Khang Tư Ni hơi trầm ngâm, theo sau gật gật đầu nói. Chủ nhân ý tứ là, trận này trò chơi có vấn đề nhân vật quá nhiều. Có trọng đại xác suất gặp đoàn đội cạnh tranh loại hình. Cho nên, chúng ta mặc dù nhận thấy được cái này nửa dương người quản gia rất có thể là chân huy tế. Cũng không nên tùy tiện tương nhận, này chỉ là một nửa. Mặt khác một nửa là, trận này trò chơi quy tắc quá mức khó có thể thu hoạch. Dĩ vãng yêu cầu thăm dò quy tắc trò chơi mặc dù có khó khăn. Cũng hơn phân nửa đơn thuần là quy tắc che giấu chiều sâu cùng thu hoạch điều kiện bí ẩn, mà lần này. Trò chơi đâu, không chỉ có không có cấp ra minh xác quy tắc manh mối nhắc nhở. Có khả năng đem chúng ta dẫn đường hướng quy tắc trò chơi manh mối lại ở một cái trong hiện thực. Căn bản tìm không thấy địa phương. Hơn nữa, ở thăm dò quy tắc trong quá trình, chúng ta còn cần thiết tuần hoàn theo không biết điểm mấu chốt vì sao cấm bại lộ thân phận điều. Kiện, ngươi có thể thiết tưởng một chút, giả thiết chúng ta không có rời nhà trốn đi, giờ phút này có phải hay không còn có ở cha mẹ đánh chửi hạ mệt mỏi ứng phó. Căn bản trừ không ra thời gian tới thăm dò quy tắc trò chơi nơi đâu. Nghĩ lại giống vừa rồi chạm xăng dầu kia hai vị rõ ràng là người chơi nhân viên cửa hàng. Nếu bọn họ sáng sớm hiểu biết đến quy tắc, chỉ sợ cũng sẽ không chết ở kia liên tiếp không thể hiểu được tai nạn. Bội ảnh ảnh hưởng trùng hợp chúng, nhưng là bọn họ muốn sắm vai hào tự mình thân phận ứng phó cửa. Hàng trưởng cùng đồng sự, lại từ đâu ra thời gian đi tìm quy tắc trò chơi manh mối đâu. Nếu bọn họ dứt khoát ném xuống chính mình công tác không màng thậm chí giết chết các đồng sự đi. Thăm dò quy tắc trò chơi. Như vậy hành vi lại hay không bản thân cũng đã trái với quy tắc trò chơi hạn chế. Làm cho tất nhiên tử vong đâu. Khúc Vân dây dưa tóc, tựa hồ một bên tự hỏi một bên giải thích nói, Khang Tư Ni nghe vậy còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, trận này trò chơi quy tắc trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ căn bản không có khả năng bị bất luận. Kẻ nào cởi bỏ. Bởi vậy hiện tại có lợi nhất biện pháp là đại gia phân công nhau hành động. Dùng từng người thủ đoạn đi tự hành thăm dò quy tắc, bởi vậy chủ nhân mặc dù gặp hư hư thực thực. Đồng bạn người, cũng sẽ không nếm thử thử. Này ở lần tránh tiết lộ tự thân tình báo cấp địch nhân đoàn đội đồng thời. Cũng là tránh cho vi phạm quy tắc khả năng tính. Hết chương.